Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 777, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm ầm ầm, cho đến khi tiếng động hoàn toàn biến mất, Tô Dung mới quay đầu lại. Có lẽ đã ra khỏi đường hầm rồi. Sao cô biết vậy? Tiểu Lý tò mò hỏi, thấy Tô Dung đã quay người nhìn cửa sổ, hơn nữa không xảy ra điều gì bất thường, lúc này mới quay người theo nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, bên ngoài cửa sổ không có gì khác biệt so với trước đó, hoàn toàn không nhìn ra được có đi qua đường hầm hay không, cũng không nhìn ra được có ra khỏi đường hầm hay không. Vì tiếng động biến mất rồi, Tô Dung nhìn về hướng nhân viên mặc đồ đen biến mất, nhàn nhạt trả lời. Tiếng xe đẩy lúc nãy là để che tiếng vào đường hầm. Đây cũng là lúc nhân viên phục vụ mặc đồ đen dừng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, dụ dỗ họ cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, cô mới phát hiện ra điều này. Đáng lẽ khi dừng lại, anh ta hoàn toàn có thể dừng xe đẩy lại. Nhưng anh ta không làm vậy, vẫn tiếp tục đẩy xe đi tới lui trong phạm vi nhỏ, phát ra tiếng. Ầm ầm, nếu nói trong này không có vấn đề gì thì ma mới tin. Huống hồ, quái đàm quy tắc sẽ không thiết kế một tình huống không có cách nào giải quyết. Quy tắc có nói khi vào đường hầm thì không được đi lại, nhưng khi vào đường hầm thì không thể nhìn ra ngoài cửa, cho nên mọi người không thể xác định đã vào đường hầm hay chưa. Hiển nhiên chỗ này có chút vấn đề, nếu thực sự không có cách nào để xác định được thời điểm tàu hỏa đi vào đường hầm, thì sự cân bằng của quái đàm quy tắc sẽ bị phá vỡ. Nói cách khác, chắc chắn phải có điều gì đó có thể nhắc nhở mọi người trong mỗi toa tàu là tàu đã đi vào đường hầm. Và lời nhắc nhở này chính là tiếng ầm ầm phát ra từ xe đồ ăn. Hay nói cách khác, khi tàu hỏa đi vào đường hầm, nó sẽ phát ra tiếng ầm ầm. Tiếng đẩy của xe đồ ăn là để che giấu tiếng này, làm mờ nhận thức của các điều tra viên về điều này. Nữ cà chua đồng ý với suy đoán của Tô Dung, cô ta lên tiếng nói. Có phải tên của đoàn tàu này là đoàn tàu tiêu hóa hay không? Kỳ Kỳ gật đầu trước tiên. Tôi cũng nghĩ vậy, hệ tiêu hóa vừa vặn có 6 phần. Toa số 1 chính là khoang miệng, những cây cột màu trắng rơi xuống có thể là răng. Toa số 2 là cổ họng, toa số 3 là thực quản. Toa số 4 là dạ dày, toa số 5 là ruột non và toa số 6 là ruột già. Điều này thực sự rất phù hợp với thông tin của 6 toa tàu này. Ví dụ như mưa axit tràn vào toa số 4 có thể là axit dạ dày, trong khi toa số 5 tượng trưng cho ruột non thực sự giống như mê cung, vô cùng phức tạp. Đặc biệt là khi kết hợp với lối chơi chữ trong tên, gần như chắc chắn rằng tên thật của đoàn tàu này thực ra chính là tàu tiêu hóa. Và rất có thể bây giờ họ đang ở trong hệ tiêu hóa của một sinh vật nào đó. Nhiều người cũng nhận ra điều này, họ gật đầu lia lịa. Anh Triệu còn vỗ tay, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng rồi, hóa ra là thế, nếu đây là tàu tiêu hóa, thì những cửa ải của những toa tàu này có thể giải thích được rồi. Một trong hai người đàn ông luôn đi theo sau anh đột nhiên nói. Vậy thì chúng ta đang ở trong hệ tiêu hóa sao? Vậy thì chúng ta thực ra đang nuốt thức ăn của con người sao? Lời nói này dường như không có vấn đề gì, Kỳ Kỳ nhìn bộ quần áo của mình, sau đó lộ ra vẻ bừng tỉnh. Ồ, vậy thì bây giờ tôi là dưa chuột. Cô ta mặc một bộ đồ màu xanh lá cây, trên đầu đội chiếc mũ vàng kia, trông không khác gì một quả dưa chuột. Từ sau khi cô ta bắt đầu, những người khác cũng lần lượt nhận ra mình là thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà tím, cà chua, súp lơ, đủ cả. Đúng như suy nghĩ ban đầu của Tô Dung một cuộc họp của các loại rau củ. Rõ ràng là mọi người đều rất phấn khích, một phần vì việc nhận ra mình đã biến thành loại rau củ nào đó vốn đã rất thú vị. Thứ hai, theo một nghĩa nào đó, họ cũng đã có một bước đột phá lớn đối với quái đàm quy tắc này. Bản thân Tô Dung thì hóa trang thành súp lơ, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng chỉ cần liên tưởng một chút là có thể dễ dàng nhận ra. Một người khác sau lưng anh Triệu nói. Thức ăn muốn thoát khỏi hệ tiêu hóa thì phải thoát ra bằng cách nào? Chắc chắn là từ toa số 6. Tiểu Lý khẳng định, thức ăn không phải thoát khỏi cơ thể từ ruột già sao? Thực ra cũng có thể là toa số 1. Anh chàng côn ngầu không đồng ý với quan điểm của Tiểu Lý, phản bác lại. Cũng có thể nôn thức ăn ra ngoài, đúng không? Khả năng này cũng có lý. Tiểu Lý gật đầu, nhưng sau đó lại nói. Nhưng chúng ta đã ở đây khá lâu rồi. Hoàn toàn là không thấy có nơi nào giống như lối ra cả. Hơn nữa, quái đàm quy tắc này làm sao có thể đặt toa số 1 làm lối ra được. Lỡ như có người phát hiện ra ngay từ đầu thì quái đàm quy tắc này chẳng phải là vô nghĩa sao? Tiểu Lý nói rất đúng. Nó thường không mắc phải những sai lầm như vậy. Suy cho cùng, các quỷ quái mở một quái đàm quy tắc là điều không dễ dàng. Các điều tra viên ở bên trong càng lâu thì khả năng tử vong càng cao. Mặc dù rất khó nghĩ ra việc đặt lối ra ở ngay điểm xuất phát, nhưng một khi đã nghĩ ra thì cũng chỉ là vô ích. Dù thế nào đi chăng nữa, trước tiên cứ đến toa số 6 xem sao, phải không? Kỳ Kỳ tóm tắt, chúng ta vẫn chưa đến toa số 6. Tôi nghĩ bên trong chắc chắn có thứ gì đó mà chúng ta không biết. Cô ta nghĩ như vậy, chỉ có ba người anh Triệu đã đến toa số 5 và 6. Nhưng trước đó cô ta đã biết rằng ba người này hiện đã trở thành những kẻ bị ô nhiễm, nghĩa là rất có thể trong toa số 6 có thứ gì đó giống như bản thể của quỷ quái. Cách chương.